Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79: Ngăn cản không được. Người đi chết tốt. Màu tím nhạt, màu tím, màu xám, màu đen đâu? Cũng đều nói một chút đi. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều kém chút bất tỉnh đi chính là Tô Dương tựa hồ vẫn y như là không vừa lòng. Hắn lại còn hy vọng Hoắc Hiên đem màu tím nhạt vân vân nguyên huyễn mũ giáp tặng thưởng. Cũng cụ thể nói ra, đương nhiên phải cụ thể nói ra. Không chơi hư, không phải, sau đó Hoắc Hiên các loại tính toán, mưu trí, khôn ngoan làm sao bây giờ? Vẫn là cụ thể một chút, sau đó, lập xuống lời thề, mới tốt, mà lại, nói thật ra. Tô Dương thật đúng là không có coi trọng màu cam nhạt. Màu cam nguyên huyễn mũ giáp, màu tím nhạt 5.000 khối trung phẩm nguyên thạch, màu tím 10.000 khối trung phẩm nguyên thạch, màu xám 30.000 khối trung phẩm nguyên thạch, màu đen 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Lần này có thể đi. Hoắc Hiên bị Tô Dương tự đãi đều cho làm cho buồn nôn. Trên mặt ngụy trang tiếu dung đều không có. Có thể. Tô Dương nhẹ gật đầu. Không tệ, đưa tài đồng tử muốn đưa Nguyên Thạch Sơn. Hào phóng không cách nào tưởng tượng a. Đương nhiên, Tô Dương rõ ràng hơn. Loại con số này vô cùng khoa trương đổ ước. Hoắc Hiên khẳng định sẽ nghĩ biện pháp quỵt nợ. Người trước thiên đạo phát cái lời thề đi. Dù sao, liên lụy tới mức quá lớn. Ta sợ hãi sau đó ngươi sẽ nuốt lời. Chơi xấu, Tô Dương không chút khách khí nói. Cứ như vậy ngay thẳng, làm gì che lấp, người khác đều quang minh chính đại dẫm ngươi. Ngươi còn cần cho hắn sắc mặt tốt. Ha ha, Tô Dương cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Làm sao, Tô Huynh cứ như vậy xác định chính mình có thể cầm tới tặng thưởng rồi. Hoắc Hiên híp mắt, ánh mắt đã nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, hắn cảm giác. Tô Dương có phải hay không quên thân phận của mình? Một cái Lôi Châu Võ Đạo Đại học sâu kiến, cũng dám cùng chính mình cái này Hoắc gia dòng chính tử nói chuyện. Muốn chết sao? Thật sự cho rằng cùng Trần Ngạc Thành Mạc nghịch chi giao, liền ai cũng không để vào mắt sao? Ta còn thực sự xác định có thể cầm tới tặng thưởng. Tô Dương trịnh trọng việc mà nói, Hoắc huynh đã dám chơi. Còn sát có việc muốn xuất ra tặng thưởng cái gì, vậy liền phải làm tốt thực hiện tặng thưởng chuẩn bị. Ngay cả thiên đạo lời thề cũng không dám phát. Ai dám tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi quỵt nợ đâu? Dù sao, Hoắc huynh khẳng định cảm thấy ta khẳng định sẽ thất bại. Vậy ngươi thì sợ gì thiên đạo lời thề? Hoắc Hiên hừ một tiếng. Tiếp theo, trầm tư chỉ chốc lát. Trực tiếp thề với trời, hoang thành Hoắc gia dòng chính tử Hoắc Hiên. Nay, Hoắc Hiên thật thiên đạo thề. Sợ cái gì? Chẳng lẽ, Tô Dương thật đúng là có thể lần thứ nhất chơi nguyên cơ chiến? Liền có thể cầm xuống màu cam nhạt, màu cam loại hình thành tích sao? Nói đùa cái gì? Ha ha, chưa nghe nói qua địa tinh trên có ai có thể làm được. Phát thiên đạo lời thề cũng không quan trọng, một chút xíu đều không lo lắng. Mặt khác, lúc này, Tô Dương như thế hùng hổ dọa người. Ở đây nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Sự tình là hắn bốc lên đến. Kết quả, Tô Dương cùng lăng đầu thanh đồng dạng, buộc hắn, lúc này, nếu là không phát thiên đạo lời thề, tựa như là sợ hãi Tô Dương. Tựa như là cái gọi là tặng thưởng đều là ăn nói bừa bãi. Vậy sẽ ném đại nhân, liên đới lấy hoang thành Hoắc ra mặt đều rất khó coi. Tô Dương cũng tốt, Hoắc Hiên cũng tốt, giờ phút này, đều kéo xuống ngụy trang. Tô huynh, có thể bắt đầu đi. Hoắc Hiên đã đợi không kịp, hiện tại liền vội vã không nhịn nổi, liền muốn lập tức nhìn thấy Tô Dương mất mặt. Hiện tại liền muốn nhìn thấy Tô Dương bị quang não nguyên cơ làm bị thương tinh thần lực, trực tiếp biến thành người thực vật vân vân. Tô Dương nhìn lướt qua giá đỡ. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Tô Dương tay. Không hiểu khẩn trương. Sau một khắc, Tô Dương để tay tại màu đen nguyên huyễn trên mũ giáp. Đúng vậy, Tô Dương muốn lựa chọn màu đen nguyên huyễn mũ giáp. 9 lần, chỉ đơn giản như vậy. Chính Tô Dương đã phán đoán. Dựa theo quang não nguyên cơ phán đoán, chính mình là nguyên tông sư nhị tầng. Như vậy, chính là dựa theo bình thường nguyên tông sư nhị tầng nguyên lực tu luyện giả sức chiến đấu làm cơ số, nếu như là 100 cái số này. Như vậy, 9 lần, đó chính là 900 chiến lực vân thú làm đối thủ. Mà Tô Dương đâu? Chính Tô Dương mặc dù là nguyên tông sư nhị tầng, có thể trên thực tế có lòng tin tuyệt đối đạt tới nguyên tông sư ngũ tầng cảnh sức chiến đấu. Nếu như nhị tầng là 100 chiến lực, ngũ tầng, không sai biệt lắm có thể đạt tới 300 chiến lực. Như vậy, chính là 300 chiến lực đối chiến 900 chiến lực vân thú. Cũng liền 3 lần thôi, 3 lần tại thực lực bản thân vân thú. Đừng nói là tại giả lập thế giới chung, chính là thực tế đối mặt. Hắn cũng có lòng tin đánh bại chi, huyền cấp nguyên võ kỹ. Là lực lượng một trong, đối với hết thảy vân thú vô địch nhận biết, là lực lượng một trong, có được lượng lớn đối mặt vân thú kinh nghiệm chiến đấu. Cũng là lực lượng một trong, hắn có 100% nắm chắc, người điên rồi, Tô Dương bắt được cái kia màu đen nguyên huyễn mũ giáp về sau. Hứa Mộ kém chút sụp đổ, màu đen, toàn bộ địa tinh, có mấy cái nguyên lực tu luyện giả. Có thể khiêu chiến màu đen nguyên huyễn mũ giáp, không cao hơn 5 người, mà kia ít có mấy người, đều là nghề nghiệp, đi qua đặc thù huấn luyện, lại, đi qua lâu đến 100 năm thậm chí 200-300 năm không biết ngày đêm tôi luyện. Ngươi là lần đầu tiên a, màu đen, ngươi chính là thần, dính vào, cũng phải trực tiếp đầu óc bạo tạc a. Không nói trước 9 lần thực lực ngươi vân thú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chính là màu đen nguyên huyễn mũ giáp cần cường độ tinh thần lực. Cũng không phải ngươi một cái 18 tuổi đại học năm thứ nhất người trẻ tuổi có thể tiếp nhận. Phải nói, xa xa không phải, tự sát, cũng không có như thế tự sát. Hứa Mộ không nói 2 lời, vọt thẳng đến Tô Dương trước người. Cũng mặc kệ cái gì nam nữ trao nhận không rõ, trực tiếp bắt lấy Tô Dương cánh tay. Theo ta đi, Hứa Mộ hiện tại cái gì đều không muốn làm, liền muốn mang đi Tô Dương. Nơi xa, chủ bàn thượng, Quách Động ánh mắt hung hăng run lên, nhìn thấy Hứa Mộ cứ như vậy bắt lấy Tô Dương cánh tay. Hắn đố kỵ toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là trầm mặc, không rên một tiếng. Trần Ngạc, Trần Ly, Đồng Lam bọn người, cũng đều muốn nói điều gì, cũng đều muốn tiến lên túm đi Tô Dương. Có thể Hứa Mộ đã làm như vậy, bọn hắn cũng liền nhẫn nại lấy, đứng ở đằng xa, có thể da đầu đều run lên. Vẫn còn nhớ lấy tình cảnh vừa nãy Tô Dương trực tiếp cầm lấy màu đen nguyên huyễn mũ giáp một màn. Sư tỷ, ngươi dạng này, sẽ để cho ta rất thất vọng. Ta càng hy vọng ngươi tin tưởng ta. Tô Dương ngẩng đầu, cùng Hứa Mộ đối mặt, nghiêm túc nói, nếu như điểm ấy tín nhiệm đều không có, ta vẫn là rời khỏi Lôi Châu Võ Đạo Đại học tốt. Ta có thể cho ngươi quản, thậm chí, có thể phối hợp ngươi, bị ngươi ngược, bởi vì, ta biết, ngươi là muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của ta, thậm chí, nguyện ý phối hợp ngươi cùng ngươi ở tại cùng một cái lầu các bên trong. Nhưng, nếu như sư tỷ cho rằng tất cả sự tình, ngươi đều có thể thay ta làm quyết định. Như vậy, ngươi sai, ta rất ít quyết định một số việc. Nhưng, đã quyết định, chính là quyết định. Tô Dương biết Hứa Mộ là quan tâm hắn, có thể cảm nhận được nồng đậm quan tâm. Nhưng, hắn quả thật đáng ghét nữ nhân bên cạnh. Thân nhân vân vân, cưỡng ép can thiệp, hắn có tư tưởng của mình cùng đầu não. Hắn cũng không phải là hồ nháo, cũng không phải là tự đại. hắn là đi qua kín đáo suy nghĩ cùng tính toán, làm ra quyết định. Hắn hy vọng lúc này bên cạnh mình nữ nhân hoặc là thân nhân cho chính mình cổ vũ cùng duy trì. Ngươi, Hứa Mộ nhìn thấy Tô Dương ánh mắt bên trong nghiêm túc. Thậm chí, nàng có thể xác định, nếu như mình lại không buông tay ra, nói thêm nữa cái khác, Tô Dương khả năng liền muốn triệt để rời xa chính mình cùng Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Hứa Mộ gắt gao cắn môi, mặc dù khống chế, có thể nước mắt vẫn là ào ào chảy xuôi. Đây là nàng tại phụ thân sau khi chết lần thứ nhất khóc. Ngươi hỗn đản, ngươi muốn chết liền chết tốt. Hứa Mộ hất ra mình tay, quát, khóc kiền lui ra phía sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.